Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, một chút tâm ý. Sương Khê huyện dọc đường nhà dân trên căn bản đều là một tầng 40, 50 bình mét, có chút tương tự Liên Bài độc lập nhà. Đương nhiên đây Liên Bài cùng khu biệt thự Liên Bài không phải cùng cái khái niệm. Nơi này Liên Bài là liên tiếp đi qua, trên căn bản đều là mười mấy phòng. Một gia đình một gian, mỗi gian phòng từ tầng dưới chót đến đỉnh tầng có tầng 4 tầng 5 lầu cao. Lầu 1 nếu như là dọc đường có thể mở cửa tiệm. Nhà thường thường chỉ đáng giá tiền, tượng trình Nhạc Hạo trước kia quê nhà, chính là dọc đường nhà. Tưởng Lệ Lệ nhà nhà trước đây cũng dọc đường nhà. Bây giờ chỉ là trong ngõ hẻm, vì lẽ đó liền không trị giá bao nhiêu tiền. Bất quá trụ khởi đến vẫn là rất rộng rãi. Lầu 1 có thể thả chút tạp vật, lầu 2 là phòng ăn, nhà bếp còn có phòng khách, lầu 3, lầu 4 là người ở. Cát Đông Húc ở tưởng nhất đống vợ chồng dẫn đường, Tưởng Lệ Lệ cùng đi lên lầu 2 phòng khách. Cát Đông Húc vừa mới ngồi xuống, Hùng Thu Mai đã sớm cho hắn ngâm một chén phổ nhị trà. Trên mặt mang theo áy náy nói, Đông Húc, thật thật không tiện, trong nhà đơn sơ, ngươi chớ để ý, tùy ý à, sẽ không, ta là phổ thông gia đình trên núi sinh ra, như vậy rất khá. Cát Đông Húc liền vội vàng đứng lên tiếp nhận chén trà nói. Cử chỉ động tác thiếu dĩ vãng tự tin cùng ung dung, mang theo một tia câu nệ, nhìn ra bên người Tưởng Lệ Lệ trong lòng không nói ra được ngọt xì xì. Ở trong mắt nàng, Cát Đông Húc đây chính là thần tiên sống giống như đại nhân vật. Nếu không là trong lòng thật sự có nàng, lại làm sao ở cha mẹ của nàng trước mặt câu nệ a? Đông Húc, ngươi thực sự là người sống trên núi sinh ra. Nhưng là, Tưởng Nhất Đống nghe vậy do dự một chút hỏi, không hỏi tới đến một nửa gặp con gái liên tục hướng hắn nháy mắt. Hắn liền có chút không dám hỏi tới, thúc thúc là muốn hỏi sòng bạc chuyện bên đó sao? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ ngồi ở bên cạnh hắn, đang hướng phụ thân nháy mắt Tưởng Lệ Lệ tay nhỏ, ra hiệu nàng không liên quan. Đúng, ngươi nếu là không thuận tiện nói, cũng không cần nói, ta biết ngươi là đại nhân vật, chúng ta là nhỏ gia đình, có một số việc là không nên hỏi. Tưởng Nhất Đống có chút thấp thỏm bất an đáp lời, thúc thúc, A-di hiện tại cũng nên rõ ràng ta cùng Lệ Lệ quan hệ. Cát Đông Húc nói, biết, 3 năm trước chuyện kia, nếu không phải là ngươi hỗ trợ, Lệ Lệ đứa nhỏ nội còn không biết muốn bị bao nhiêu tội. Bằng vào chúng ta từ trong thâm tâm cảm tạ ngươi, cũng rất vui vẻ Lệ Lệ có thể đi cùng với ngươi. Tưởng Nhất Đống vội vã đáp lời, tạ ơn thúc thúc, A-di đáp ứng ta cùng Lệ Lệ giao du. Nếu như vậy, chúng ta cũng coi như là người một nhà, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng không có cái gì không tiện nói. Cát Đông Húc đứng dậy hướng về Tưởng Nhất Đống vợ chồng cúi đầu nói, đúng. Đúng, người một nhà, người một nhà. Tưởng Nhất Đống vợ chồng hoảng sợ vội vàng đứng dậy, liên tục gật đầu, treo một trái tim cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Bọn họ đều là sống đến từng tuổi này người, tự nhiên có mấy phần nhãn lực. Cát Đông Húc một đại nhân vật như vậy, đối mặt bọn hắn phổ thông như vậy dân chúng có thể như vậy khiêm tốn, hiển nhiên phẩm tính không sai. Con gái sau đó coi như không thể gả vào Cát gia cửa lớn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình con gái. Ta mặc dù là phổ thông người sống trên núi sinh ra, nhưng bởi vì khi còn bé cùng một vị kỳ nhân, cũng chính là sư phụ ta, hắn hiện tại đã qua đời, học được chút bản lãnh, vì lẽ đó tuổi còn trẻ liền lén lút xông ra thuận theo thiên địa, cũng kết giao mấy người. Tả Nhạc cục trưởng từng ở một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong bị thương, là ta cứu tính mạng của hắn, vì lẽ đó 3 năm trước hắn tự mình làm các ngươi vụ án này. Tiểu Mãnh Lạp bên kia là bởi vì ta sư môn có người ở bên kia rất có uy vọng. Bọn họ là không dám không nể mặt ta, vì lẽ đó chú sự tình chỉ là một kiện việc nhỏ. Sự nghiệp phương diện ta cũng có chút thành tựu, bất quá ta bản chất vẫn là người sống trên núi, càng muốn quá cuộc sống của người bình thường. Vì lẽ đó ta bây giờ còn đang đại học Giang Nam đọc sách. Cha mẹ ta cũng là không có người có dã tâm, bọn họ cũng quá cuộc sống của người bình thường. Vì lẽ đó thúc thúc A-di liền coi ta là người bình thường tới đối xử là có thể. Đừng nói đại nhân vật gì không đại nhân vật. Cát Đông Húc chờ tưởng nhất đống vợ chồng sau khi ngồi xuống, mỉm cười đơn giản giải thích một phen. Lần này giải thích nghe được tưởng nhất đống vợ chồng càng ngày càng yên tâm. Mà tưởng lệ lệ nhìn cha mẹ liên tục gật đầu, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng không ít. Không khỏi âm thầm cười trộm không ngớt, tâm nghĩ bọn họ nếu như biết Húc ca nói một chút bản lãnh là hô mưa gọi gió. Biết hay là sự nghiệp phương diện có chút thành tựu là nắm trong tay nước hoa vài gia sản hạ náo. Nhiệt nhất xí nghiệp, không biết bọn họ vẫn chưa thể như vậy liên tục gật đầu. Có thể hay không trên mặt lộ ra buông lỏng mỉm cười. Thì ra là vậy. Cái kia sư phụ ngươi thật đúng là không nổi, có thể dạy dỗ ngươi đệ tử như vậy. Tưởng nhất đống trên mặt mang theo vẻ kính nể nói. Đúng đấy, hắn rất giỏi, không chỉ có dạy ta bản lĩnh cũng dạy ta làm người. Đúng rồi, ta mang tới lễ vật đều cũng có dưỡng nhan mỹ dung, kéo dài tuổi thọ chức năng. Cái kia vò rượu các ngươi mỗi ngày chỉ có thể uống vừa đến 2 chén nhỏ. Không cần nhiều uống, còn có cái kia chút mứt, hạt thông các loại, cũng mỗi ngày ăn mấy viên. Cát Đông Húc nói, vậy khẳng định hết sức quý giá chứ. Hùng Thu Mai vừa nghe dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, mặc dù có chút không tin thật sự có mạnh như vậy công năng, nhưng vẫn là cố ý khách tức giận nói, cái cũng khó trách Hùng Thu Mai, nhà bọn họ chính là bán dược liệu. Tự nhiên biết rượu thuốc công hiệu có hạn, còn mứt, hạt thông đó chính là đồ ăn vặt, công hiệu thì càng có hạn, cái gì hết sức quý giá, những thứ đồ này a là có tiền nữa cũng không mua được. Cũng chỉ có người nhà mình, Húc ca mới có thể lấy ra đưa một ít, tưởng lệ lệ gặp cha mẹ rõ ràng không có thật nghe vào trong. Lòng đi, không khỏi khinh thường nói, a. Tưởng nhất đống vợ chồng nghe vậy đều lấy làm kinh hãi. Cát Đông Húc cười cười, không có phủ nhận mà là từ ba lô lệch vai bên trong lấy ra một cái vòng tay phỉ thúy cùng nhẫn phỉ. Thúy, đứng lên đưa cho tưởng nhất đống vợ chồng nói. Thúc thúc, A-di, cái vòng tay này cùng nhẫn phỉ thúy là cố ý chuẩn bị cho các ngươi. Này phỉ thúy như thế trong, suốt không sẽ là pha lê loại chứ. Tưởng nhất đống bởi vì ở Vân Nam sững sờ một quãng thời gian. Hơn nữa trong tay cũng có khối băng loại phỉ thúy. Vì lẽ đó bây giờ đối với phỉ thúy ngọc thạch cũng có chút hiểu, cũng đặc biệt quan tâm một khối này. Gặp Cát Đông Húc đưa vòng tay của bọn họ cùng nhẫn phỉ thúy lại xuyên thấu qua lại lục. Không khỏi sợ hết hồn nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến khẽ mỉm cười nói. Chỉ là điểm tâm ý, bất quá ngọc bội kia mang có chút chú ý, cần các ngươi phải giọt một giọt máu đi tới, sau đó đeo ở trên người, có thể tạo được một ít su cát tị hung còn có dưỡng sinh hiệu quả. Gặp Cát Đông Húc không tỏ rõ ý, kiến, Hùng Thu Mai khá tốt, nàng không hiểu ngọc giá thị trường. Cũng không biết nói pha lê loại phỉ thúy giá cả đó là động bất động đều phải lấy 100 vạn kế. Vì lẽ đó cũng không có quá lớn chấn động, chỉ là rất là giật mình cùng Cát Đông Húc nói muốn giọt một giọt máu đi tới. Mà tưởng nhất đống nhưng là thật sợ choáng váng, cầm nhẫn phỉ thúy tay đều là đang run rẩy, cho tới Cát Đông Húc câu nói kế tiếp đều không nghe lọt tai. Này muốn thực sự là pha lê loại phỉ thúy, hơn nữa còn là mang theo xanh, coi như cùng đế vương lục không thể so sánh. Này vòng tay phỉ thúy cùng nhẫn giá cả cũng ít nhất phải mấy trăm vạn. Bọn họ cả nhà tài sản mới bao nhiêu? Nếu như không tính sòng bạc bên kia đền, phòng trừng cũng là 300,000 đẩy trời. Bây giờ vừa vặn, trước mắt vị này nữ nhi bạn trai, tiện tay sẽ đưa ra mấy triệu lễ ra mắt. Này để tưởng nhất đống làm sao không cả kinh tay đều phải run. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.